Cực phẩm ở rể, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 618. Bên cạnh bậc thềm cũng có một tấm nệm. Một người đàn ông đang nằm trên nền đất với chiếc chăn bông. Mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, chán lắm tắm mồ hôi. Khi mọi người đi ngang qua nhìn thấy tư thế này đều tò mò chen chúc nhau. Mấy người đang làm gì đó? Lệ Chấn Sinh nghe thấy động tĩnh bên ngoài lập tức chạy ra. Thấy tình cảnh ấy liên biên sắc, vừa gõ chiêng, vừa đeo băng rộn, rõ ràng là đã lên sẵn kế hoạch để đến đây náo loạn. Làm gì, đến đây đòi công đạo? Mũi đỏ ngắng đầu nói rồi tiếp tục đánh chiếng hét. Cầu xin mọi người tới đây cho làm chủ cho chúng tôi với. Anh dừng lại đi, Lệ Chấn Sinh lạnh lùng quát. Có chuyện gì thì nói. Đừng có gõ chiêng nữa ô. Tên đàn ông mũi đỏ không để ý đến anh. Vẫn gõ mạnh vào chiêng thu hút sự chú ý của người đi đường. Tôi bảo anh dừng lại. Lệ Chấn Sinh đi tới giật cái chiêng đông trong tay anh ta đập mạnh xuống đất. Anh dám đập chiêng của tôi. Tên đàn ông mũi đỏ đầy mạnh Lệ Chấn Sinh một cái. Nhưng anh quá to con. Hắn ta không đẩy nổi. Lớn tiếng quát. Sao? Hồi xỉnh đường các người đuối lý rồi sao? Đuối lý? Sao chúng tôi đuối lý? Theo tôi nhớ thì dường như tôi chưa từng bốc thuốc cho cậu đúng không? Thế thì làm gì có chuyện? Bán thuộc giả, như băng rôn cậu nói. Lệ Chấn Sinh đi theo Lâm Vũ bao lâu nay cũng trở nên ổn trọng hơn. Anh quyết định tìm hiểu rõ ràng tình hình này. Hiểu rõ kẻ sai khiến đám người này là ai? Nếu là trước kia anh đã cho đám côn đồ này vài quyền rồi. Đúng là tôi chưa từng bốc thuốc ở chỗ các người. Nhưng tôi từng mua thuốc của xưởng dược các người. Mũi đỏ ngắng cao đầu lớn tiếng nói. Như sợ mọi người xung quanh không nghe rõ. Thuốc của xưởng dược. Thuốc hồi sinh đường chúng tôi sản xuất. Lệ Chấn Sinh có chút kinh ngạc nhướng mày. Tuy anh không biết rõ chuyện ở xưởng dược. Nhưng anh biết thuốc ở xưởng dược đều do chính Lâm Vũ đích thân nghiên cứu. Thuốc do Lâm Vũ nghiên cứu sao có thể có vấn đề được. Các người thừa nhận là được. Mũi đỏ cười lạnh lấy một hộp thuốc mỡ ra ném mạnh lên người Lệ Chấn Sinh. Tức giận nói. Xem thử coi có phải thuốc do xưởng mây người sản xuất không. Lệ Chấn Sinh tức giận liếc anh ta một cái nhưng vẫn nhẫn nhịn cúi người nhặt hộp thuốc mỡ lên. Thấy mặt chữ tên xưởng và địa chỉ xưởng dược đổi màu. Quả thật là thuốc của xưởng họ. Anh biết Lâm Vũ và Quân Phương đang hợp tác, nhưng anh không biết nội dung cụ thể ra sao nên không biết loại thuốc này không tiêu thụ bên ngoài. Chỉ bán cho Quân Phương. Vì thế hiện tại anh có chút hoảng loạn. Nhưng vì lòng tin tưởng đối với Lâm Vũ, anh cảm thấy thuốc mà Lâm Vũ cách trương.